Tuyệt thế kiếm thần, chương 95, vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết bọn họ, đám mã tặc giống lên giận dữ, nhanh chóng hướng Lâm Thần cùng Viên Phi bao vây lại. Thiết chảo thù, kim thai chân, lăng tiêu trường, nhất thời các loại tiếng la hét vang lên, từng người đều hướng Lâm Thần cùng Viên Phi phát động công kích. Những mã tặc này tổng cộng có mấy trăm người, nhưng chân chính cùng Lâm Thần và Viên Phi giao đấu chỉ có mấy chục người mà thôi. Ngay cả như vậy, Lâm Thần và Viên Phi cũng gặp phải áp lực cực lớn. Tiểu tử chịu chết đi. Một võ giả thiên cương cảnh trung kỳ vọt tới trước mặt Lâm Thần, gầm nhẹ một tiếng, trường côn trong tay mạnh mẽ nện xuống. Thấy một màn này, hàn thiết kiếm trong tay Lâm Thần vừa nhấc công kích với tốc độ cực nhanh. Phịch, một tiếng, hàn thiết kiếm cùng trường côn chạm nhau, sau một khắc thân thể hai người đều lui về phía sau. Không đợi Lâm Thần dừng lại, lại một võ giả tu vi thiên cương cảnh xông tới, hướng Lâm Thần công kích. Bên kia Viên Phi cũng gặp phải mấy võ giả thiên cương cảnh cùng với hơn 10 võ giả luyện thể cảnh tập kích. Cứ như vậy luân phiên mà đánh tới, cho dù hai người thực lực mạnh mẽ cũng không chịu nổi nhiều mã tặc công kích như vậy, một khi chân khí hai người tiêu hao hết, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Thấy tình hình này, hai mắt Lâm Thần lạnh lẽo, xoay tay một cái, lấy ra trường côn màu đen kịt. Thời khắc này Lâm Thần tay trái cầm hàn thiết kiếm, tay phải nắm chặt trường côn, trên da còn lập lòe từng luồng ánh sáng màu đồng, xem ra là đủ khí thế. Mấy võ giả luyện thể cảnh vốn còn muốn hướng Lâm Thần công kích nhưng nhìn thấy Lâm Thần như vậy, trong lòng không khỏi khiếp sợ, nhất thời đứng ngốc tại chỗ không dám tấn công về phía Lâm Thần. Uống, hai võ giả tu vi thiên cương cảnh trung kỳ đúng hướng Lâm Thần công kích mà tới. Thấy một màn này, hàn thiết kiếm cùng trường côn trong tay Lâm Thần phút chốc chuyển động, trường côn mạnh mẽ hướng một võ giả thiên cương cảnh trung kỳ nện xuống, hàn thiết kiếm thì đâm về phía một võ giả khác. Ầm ầm, thanh âm trầm đục vang lên. Ngay sau đó, mặt võ giả bị trường côn đập trúng biến sắc, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất trong nháy mắt hôn mê. Võ giả khác cũng bị đánh lui, sắc mặt tái nhợt. Nhưng khi Lâm Thần đẩy lùi hai người này, đồng thời một võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ bỗng vọt tới từ phía sau, một chiêu kiếm hướng lưng hắn đâm tới. Chiêu kiếm của võ giả này cực kỳ nhẹ, nếu như không phải Lâm Thần vẫn phóng thích ra linh hồn lực, chỉ sợ hắn không thể phát hiện người này tập kích. Kiếm trong tay hắn cũng là một thanh trường kiếm cực kỳ thanh mảnh, ánh kiếm tùm, làm cho người ta cảm giác bị áp bức vô tận. Cảm nhận được điều này, Lâm Thần trong nháy mắt xoay người, hàn thiết kiếm trong tay đồng dạng đâm tới. Phịch một tiếng, hai kiếm giao nhau, võ giả kia chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên cánh tay truyền đến, khiến cho sắc mặt của hắn hơi thay đổi, nhưng sau một khắc hắn đột nhiên xoay tay, lấy ra một thanh đoàn kiếm thẳng tắp đâm về phía ngực Lâm Thần. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà hai người lại là khoảng cách cận chiến, Lâm Thần tuy rằng cảm nhận được công kích của võ giả này, muốn tránh né, nhưng không kịp. Xì xì, phảng phất như đâm vào một khối kim cương, tiếng xèo xèo vang lên nhỏ nhẹ. Một đòn của võ giả này đâm rách y phục trước ngực Lâm Thần, nhưng cũng chỉ ở ngoài da, không thể sâu hơn một phân nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chỗ y phục bị rách có thể nhìn thấy nhuyễn giáp bên trong. Thấy vậy, sắc mặt võ giả này hơi thay đổi, hoàn toàn không ngờ tới trên người Lâm Thần còn mặc nhuyễn giáp. Nhưng ngay khi hắn phản ứng lại, muốn lùi về sau, thời khắc này trường côn trong tay Lâm Thần đột nhiên giơ lên, hung hăng hướng thân thể của hắn nện xuống. Phịch một tiếng, võ giả không kịp kêu một tiếng, bỏ mạng tại chỗ. Lão tứ chết rồi, mã tặc bốn phía chú ý tới một màn này đều hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Thần mới vừa đánh chết võ giả kia, mặc dù chỉ là tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng hắn cực kỳ am hiểu ám sát, rất nhiều võ giả thiên cương cảnh trung kỳ đều bỏ mình dưới kiếm của hắn, không nghĩ đến lúc này lại chết ở trong tay Lâm Thần. Trước đó, khi bọn họ cướp một đội buôn, võ giả này còn lập được đại công, đánh chết không ít võ giả thiên cương cảnh. Hạ được võ giả này, Lâm Thần cũng hơi thở dốc, cảm thấy một trận đau đớn trước ngực, một đòn kia tuy rằng không thể tạo thành thương tổn gì cho hắn, nhưng cũng thật đau, làm cho ngực hắn nóng hừng hực. Nếu là đổi thành những võ giả khác, e rằng chỉ cần đòn này, cũng đủ mất sức chiến đấu trong nháy mắt. Một bên khác, Viên Phi cũng đối mặt với sự tấn công của mấy võ giả thiên cương cảnh. Thức thứ nhất, chấn lôi, đồng thời đối mặt với công kích của mấy võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ, Viên Phi cảm nhận được áp lực cực lớn, không thể không liên tục sử dụng tới võ kỹ huyền mịch cấp thấp để ngăn cản. Nhưng càng chiến đấu càng trở nên kịch liệt, mấy võ giả thiên cương cảnh trung kỳ cũng hướng Viên Phi đánh tới. Cứ đánh như vậy, Lâm Thần cùng Viên Phi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thần ngẩng đầu lên, hai con mắt lạnh lùng nhìn về phía đầu lĩnh mã tặc vẫn cưỡi trên tuyết linh câu cách đó không xa. Muốn đẩy lùi những mã tặc này, biện pháp tốt nhất chính là giết chết mã tặc đầu lĩnh, nhưng mã tặc đầu lĩnh cũng là tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, thực lực so với đám lão ngụy lâm thần chém chết trước đó mạnh mẽ hơn nhiều, cũng không phải dễ dàng đối phó. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, lâm thần bước chân hơi động, chân đạp thanh vân bộ xuất hiện bên cạnh Viên Phi, một chiêu kiếm đẩy lùi một võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, thấp giọng nói. Người chống đỡ, ta đi đối phó mã tặc đầu lĩnh. Nghe thế, Viên Phi khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Được, đồng thời đối mặt với nhiều võ giả tấn công như vậy, áp lực đối với Viên Phi càng lớn, đặc biệt lâm thần muốn đi đối phó mã tặc đầu lĩnh, lúc đó những võ giả khác phần lớn đều sẽ tới tấn công hắn, vào lúc ấy, Viên Phi mới thật sự là nguy hiểm tới tính mạng. Tuy rằng như vậy, Viên Phi cũng chỉ có thể gắng gượng. Hai người muốn sống, cũng chỉ có thể đánh chết mã tặc đầu lĩnh. Vừa nói, Viên Phi lần nữa vung đại đao, ầm một tiếng công kích trên người một võ giả luyện thể cảnh. Hô, lâm thần thở nhẹ một hơi, một côn đập bay một võ giả, sau một chiêu kiếm đẩy lùi một võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ, chân hắn đạp thanh vân bộ, lần thứ hai ở trong đám người lóe lên, chớp mắt bóng người của hắn liền xuất hiện ở trước mặt mã tặc đầu lĩnh. Hừm, đầu lĩnh mã tặc trung niên không nghĩ tới lâm thần sẽ chủ động tấn công hắn, vẻ mặt hơi ngưng lại, hai chân dùng sức từ trên tuyết linh câu nhảy xuống, vững vàng hạ xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng mã tặc đầu lĩnh hơi kinh hãi trước thực lực của lâm thần, nhưng dù sao lâm thần tu vi chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, bởi vậy mã tặc đầu lĩnh cũng chỉ là hành xử thận trọng một chút mà thôi. Tiểu tử có chút thực lực nhưng hôm nay ngươi chắc chắn vẫn phải chết. Tên đầu lĩnh gầm nhẹ một tiếng, hắn cầm lưu tinh chùy, hung hăng hướng lâm thần đập tới. Võ giả còn lại ở bốn phía nhìn thấy đại ca tự mình đấu với lâm thần, liền gia nhập đội ngũ tấn công Viên Phi. Nhất thời áp lực Viên Phi tăng mạnh, trên người hắn đã thêm mấy vết thương, máu róc rách chảy xuống. Thấy vậy, lâm thần trong vung trường côn tương tự hướng mã tặc đầu lĩnh ném tới. Lưu tinh chùy uy lực rất lớn, một búa này nện xuống tuyệt đối có thể đập chết võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ, trọng thương võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Nếu nện trúng người lâm thần chắc chắn phải chết. Nhưng trường côn uy lực cũng là bất phàm, trường côn này là lâm thần lấy được từ trong tay tiểu bạo hùng, chất liệu cứng rắn, phối hợp cổ đồng luyện thể quyết phát ra uy lực to lớn. Đùng, theo vũ khí hai bên cùng công kích nhau, phát sinh tiếng nổ chấn động hồn phách. Sau một khắc mặt lâm thần biến sắc thân thể không kìm được lui về sau mấy bước mà vẻ mặt của mã tặc đầu lĩnh kia cũng là kinh dị lui về sau một bước. Thật tài tình, lại có thể đỡ một đòn của ta. Bất quá ngươi vẫn phải là chết. Tên đầu lĩnh gầm nhẹ một tiếng, lưu tinh chùy trong tay nhanh chóng vung lên. Ào ào ào hô, nhất thời cuồng phong nổi lên, trong thời gian ngắn chỉ mấy hơi thở, mã tặc đầu lĩnh hướng lâm thần liên tục đập ra 10 chùy, mỗi một chùy uy lực đều vô cùng cường đại, bây giờ lâm thần không có khả năng đón nhận. Hừ, lâm thần rên một tiếng, tay trái ném trường côn tới, đồng thời tay phải cầm hàn thiết kiếm nhanh chóng quét qua. Sau một khắc trường côn cùng lưu tinh chùy giao nhau, theo một kích này, lâm thần thuận thế thân thể lui hơn 10 bước mới dừng lại. Như vậy, hắn cũng vừa hay thoát khỏi chín đạo công kích ngay sau đó của mã tặc đầu lĩnh. Đầu lĩnh am hiểu công kích nhưng đối với tốc độ không biết nhiều, giờ khắc này nhìn thấy lâm thần thoát được khí sắc của hắn không khỏi tức giận. Đang lúc này, thân thể lâm thần lại một lần nữa chuyển động. Cả người hắn phảng phất như một con diều hâu, nhanh chóng đập tới người mã tặc đầu lĩnh. Ưng kích biến hóa thức thứ nhất, thân thể lâm thần xuất hiện ngay phía trước mặt đầu lĩnh. Thấy vậy, sắc mặt mã tặc vui vẻ, đang muốn giơ lên lưu tinh chùy đập chết lâm thần, nhưng lúc này, thân thể lâm thần lại một trận lấp lóe. Ưng kích biến hóa thức thứ ba, chết đi, lâm thần cầm trường côn cùng với hàn thiết kiếm đồng thời tấn công. Cùng lúc đó, kiếm kính trong cơ thể hắn phóng ra, bao trùm trên thân hàn thiết kiếm, nhất thời hàn thiết kiếm bùng nổ ra một luồng khí thế to lớn, khiến người khác không kìm được dùng mình. Cảm nhận được cơn khí thế này, sắc mặt mã tặc đầu lĩnh trong phút chốc đại biến, từ đáy lòng một vệt khiếp đảm tự nhiên mà sinh ra. Đây là công kích gì? Mã tặc đầu lĩnh sợ hãi gầm nhẹ một tiếng, lưu tinh chùy giơ lên thật cao, muốn ngăn cản đòn đánh này. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn không dự liệu được lưu tinh chùy vừa giơ lên, trường côn của lâm thần liền đập xuống, chính diện nện ở trên lưu tinh chùy của hắn, chịu công kích kịch liệt như thế, mã tặc đầu lĩnh hai tay hạ xuống, lưu tinh chùy bị ép xuống phía dưới. Cũng vào đúng lúc này, hàn thiết kiếm nhân cơ hội xuyên qua mã tặc đầu lĩnh phía trước thẳng ngực của hắn mà đâm tới. Này, hai mắt đầu lĩnh mã tặc trừng lớn, tràn đầy vẻ hoảng sợ, không chờ hắn kinh hãi lâu, kiếm của lâm thần liền đâm vào trên ngực hắn. Kiếm kính là hình thái nguyên thủy của kiếm ý, mà Lâm Thần hiện tại đã nắm giữ 8 phần kiếm kính uy lực phi phàm. Lúc trước ở dãy Mặc Liên Sơn, Lâm Thần vận dụng kiếm kính chém chết một con yêu thú cấp 5 cấp thấp. Giờ phút này mã tặc đầu lĩnh bị trúng đòn, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, nhuộm một đám cỏ xanh phía trước mặt thành màu đỏ. Cách chương.